Ông bố bỉm sữa chiến thần. Chương 155, làm mẹ vợ ngây người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ngạc nhiên nhìn Tiền Thanh Cảnh. Ông ta đang nói gì? Tốt xấu gì ông ta cũng là ông lớn trong giới kinh doanh. Công khai xin lỗi một thanh niên. Tại sao? Hơn nữa, Ngô Đình Khải là một thanh niên trẻ. Nhận nổi không? Mọi người đều nhìn Ngô Đình Khải. Muốn xem biểu cảm của anh. Nhưng mặt Ngô Đình Khải không có gì thay đổi. Sau khi Tiền Thanh Cảnh nói ra câu đó, vẫn thản nhiên vô cùng. Xin lỗi, làm sai. Xin lỗi không phải chuyện đương nhiên sao? Rất nhiều người ngầm nghiến răng khi thấy Ngô Đình Khải thản nhiên. Tên nhóc này thật biết giả vờ. Tiền Thanh Cảnh là ông lớn giới kinh doanh nổi tiếng thành phố Thục. Nhân vật như vậy, công khai xin lỗi cậu. Cậu còn không có phản ứng gì. Đổi lại là người khác. Sớm đã lo sợ rồi. Ra vẻ, lúc này, lời của ông cụ Lý thu hút sự chú ý của mọi người. Ông cụ hơi ngạc nhiên hỏi. Ông chủ Tiền, vậy là sao? Tiền Thanh Cảnh giận dữ trừng mắt nhìn Tiền Nhất Nam rồi áy náy nói. Không biết dạy dỗ con trai. Ngày trước có những hành vi không đàng hoàng. Đắc tội với cháu gái và cháu rể ông. Cháu cũng mới biết chuyện này. Nên vội tìm hiểu tình hình rồi đến đây. Vì thế, cháu công khai chân thành xin lỗi anh Ngô. Nghe thấy lời của Tiền Thanh Cảnh, ông cụ Lý lạnh lùng. Chẳng qua, hôm nay không tiện tức giận, nên nhẫn nhịn trước mặt mọi người. Ông cụ nhàn nhạt nói. Được, ông già này giúp cậu làm chứng lần này. Các ông chủ khác, mời ngồi. Ông ấy vừa dứt lời. Những ông lớn đi cùng với Tiền Thanh Cảnh ngượng nghịu. Khụ, Tiền Thanh Cảnh khẽ ho một tiếng. Kìm nén cảm xúc lại. Nói, mục đích của họ cũng giống cháu. Cũng đến để xin lỗi. Vừa dứt lời, những ông lớn khác cũng đỏ mặt. Bọn họ đều là nhân vật có máu mặt ở thành phố Thục. Bây giờ lại công khai xin lỗi một thanh niên. Nói ra ngoài, ai tin? Ông cụ Lý không chắc chắn hỏi một câu. Đều đến xin lỗi Ngô Đình Khải. Ha ha, niềm vui này hơi lớn. Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng nghĩ đến thực lực đáng sợ của Ngô Đình Khải, nghĩ đến vận may nghịch trời của Ngô Đình Khải, Tiền Thanh Cảnh và đám người đều lo sợ. Bọn họ không có mặt mũi để nói ra, chỉ đành gật đầu cùng lúc, nhìn nhóm ông lớn giới kinh doanh khẽ cúi đầu. Người trong sảnh ngẩn người. Sau đó, mọi người dần hoàn hồn lại. Vãi, vãi, vãi, vãi, không phải chứ, sao có thể, Ngô Đình Khải đó có bản lĩnh gì, có thể khiến mấy ông lớn cúi đầu cùng lúc. Vãi, mặt mũi Ngô Đình Khải lớn thật, ông lớn như vậy, công khai xin lỗi cậu ta. Này, có phải chúng ta coi thường Ngô Đình Khải quá rồi không? Nghe tiếng bàn tán, Tiền Thanh Cảnh và các ông lớn xấu hổ. Quá xấu hổ rồi, quá xấu hổ rồi. Trước đây, ai không phải là nhân vật một tay che trời trong khu vực của mình? Hôm nay, lại công khai làm chuyện này. Has, mấy ông lớn nhìn con trai ở bên cạnh. Cảm thán một câu, gia môn bất hạnh, so với kích động của người khác. Ông cụ Lý lại quá bình tĩnh. Ông cụ nhìn mấy ông lớn đang xấu hổ. Lớn giọng nói, vậy bắt đầu đi, nghe vậy. Mấy ông lớn nghiến răng, quay người cùng lúc, đối mặt với Ngô Đình Khải. Giang Nguyễn Quân bên cạnh Ngô Đình Khải hoảng sợ nhìn một ông lớn vừa quay qua. Ngây người, bà ấy nhìn Ngô Đình Khải, nhìn đứa con rể nghèo này bằng ánh mắt phức tạp. Bà ấy vì anh nghèo nên mới chê anh. Nhưng, bây giờ, một nhóm ông lớn trong giới kinh doanh giàu có lại cùng lúc cúi đầu trước chàng rể nghèo này, cách trương.